Bá Tước, chương 65, góc truyện audio.com. Sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn hình đầu lâu trên tay và gương mặt của người trước mắt, vẻ mặt của Tô Lỵ không hề lộ ra biểu cảm giật mình như cô đã tưởng tượng, cô vẫn chỉ bình tĩnh ồ một tiếng biểu thị sự kinh ngạc, sau đó lại tiếp tục nhàm chán đùa nghịch ngón tay của mình. Feya là thân vương tộc Chomera, mà người tên Edgar lại chính là người mà cô đã từng gặp ở Hungary. Dường như trên đời này không có gì có thể khiến cho cô cảm thấy khiếp sợ nữa rồi. Phần lớn thời gian của Lilith đều ở bên Edgar. Những lúc buồn chán, Tô Lỵ sẽ thường ngồi ngắm Edgar, đó là một người vô cùng dịu dàng, cho dù đối mặt ai, anh ta đều dùng khuôn mặt tươi cười với họ. Nếu để Tô Lỵ dùng từ ngữ để diễn tả con người của Edgar, thì cô chỉ còn biết dùng hai từ thiên sứ để nói đến anh ta. Anh ta và Sia cũng có vài điểm khá giống nhau. Sia đối xử với cô và cả Ala cũng rất dịu dàng, nhưng đó là đối với hai người họ mà thôi. Điều này cũng làm cho cô cảm thấy Sia và Edgar có điểm hoàn toàn khác nhau, cô vẫn luôn thấy vẻ dịu dàng của Sia còn xen lẫn chút không có nhân tính, trừ những chuyện liên quan đến cô và Ala thì anh vẫn luôn giữ bộ dáng thản nhiên, giống như những chuyện khác không hề liên quan gì đến mình. Ngoại trừ vẻ đẹp của Sia thắng Edgar một bậc thì lại không hề có những đức tính hoàn mỹ như Edgar, thế nhưng cũng vì điều đó mà lại làm cô thích anh đến phát điên đi được. Sau khi linh hồn của Tô Lỵ đi đến ma giới đã được chứng kiến hết quá khứ của Lilith. Lúc trước cô xuyên không đến thế kỷ 18 của Anh Quốc là vì bức họa của Lilith, có lẽ lần này cũng là do bức họa kia đã dẫn cô đến nơi này. Mà thời kỳ này chính là thời điểm chiến loạn của ma giới, các chủng tộc của ma giới đồng loạt tranh chấp lãnh thổ, đúng lúc đó trong huyết tộc lại xảy ra nội chiến, điều này làm cho ma giới tràn ngập tinh phong huyết vũ. Lilith thân là thủy tổ của huyết tộc nên phải tự mình dẫn dắt tộc nhân chống đỡ ngoại tộc chấn chỉnh loạn lạc, thế nhưng vào thời điểm chiến tranh đang bước vào giai đoạn gay cấn, đột nhiên khắp ma giới truyền ra lời đồn về 13 thánh khí, đó là những thánh khí mà huyết tộc dùng để cất giữ ma khí, hơn nữa mỗi một món đều chứa một lực lượng ma khí vô cùng cường đại. 13 thánh khí tập hợp ở cùng một chỗ sẽ có lực lượng hủy diệt toàn bộ ma giới, ngược lại, nếu ai chiếm được 13 thánh khí thì sẽ khống chế được toàn bộ ma giới. Nhưng lúc này cả 13 thánh khí đều đang ở trong tay Lilith thủy tổ của huyết tộc, vì thế vốn dĩ là tranh đoạt lãnh thổ thì nay dã tâm của bọn họ càng lớn, vọng tưởng từ trên người Lilith cướp được 13 thánh khí, trở thành đấng vương giả của ma giới. Lilith phải liên tục tự mình xử lý chiến loạn và chém giết kẻ thù, vì vậy tính cách của cô ngày càng lãnh khốc vô tình. Ngày qua ngày, sự chuyển biến trong tính cách của Lilith càng lan rộng, làm cho linh hồn của Tô Lỵ đứng phía xa cũng cảm thấy vô cùng khủng bố. Toàn thân Lilith luôn tỏa ra một loại khí thế làm cho cô biết rõ thế nào là vương giả phong phạm. Vật cảnh thiên trạch thích giả sinh tồn, ở một thời đại không biết đến hai từ hòa bình này thì bạn phải không ngừng chiến đấu, có như vậy thì mới sinh tồn được ở cái thế giới đầy bất công này. Vật cảnh thiên trạch thích giả sinh tồn, vật đổi sao rời, kẻ thích ứng được thì sẽ sống. Lilith, chúng ta đến nhân giới đi. Góc truyện audio.com. Vì mấy ngày gần đây, Lilith không mở miệng nói chuyện nên Edgar hơi lo lắng, chiến tranh không ngừng bùng nổ làm cô tiêu hao rất nhiều ma lực, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì mất. Nếu ta đến nhân giới thì chiến tranh sẽ kết thúc sao? Chỉ sợ đến lúc đó chiến tranh sẽ càng bùng phát lớn hơn bây giờ mà thôi, huyết tộc chúng ta ở nhân giới không thể nào để lộ thân phận được, chỉ còn cách giải quyết bọn họ ở ma giới thì ta mới yên tâm. Ta chỉ sợ thân thể của ngươi chống đỡ không nổi mà thôi. Ta biết ngươi rất mạnh, mạnh đến nỗi không cần ta hỗ trợ, thế nhưng ta vẫn sẽ lo lắng. Nghe Edgar nói như vậy, rốt cuộc thì Lilith cũng mỉm cười, lấy tay vuốt nhẹ lên gò má Edgar nói. Edgar, cảm ơn ngươi. Chờ đến khi chiến tranh kết thúc chúng ta sẽ đi nhân giới, được không? Được, ngươi nhớ giữ lời đấy. Lilith vô cùng lạnh lùng khi đối mặt với người khác, nhưng chỉ ở trước mặt Edgar cô mới để lộ ra khuôn mặt tươi cười. Điểm này không hề giả, vì sau một thời gian quan sát Edgar lâu như vậy, Lilith rút ra một kết luận Edgar hoàn toàn là một người tốt. Nhưng điều này cũng là điều mà Tô Lỵ đã suy nghĩ bấy lâu nay, nếu như Edgar là người tốt vậy vì sao ở thời điểm cuối cùng Edgar lại phản bội Lilith? Chẳng lẽ anh ta bị người khác uy hiếp? Thế nhưng cảnh tượng Edgar dẫn dắt thành viên của ma đảng thảo phạt Lilith đã từng xuất hiện trong mộng của cô nha. Cô đã suy nghĩ vấn đề rất lâu rồi, thế nhưng vẫn không thể nào tìm ra được câu trả lời. Chỉ có những lúc này, Tô Lỵ mới ý thức được chỉ số thông minh của mình quả thật không đủ dùng. Trong lúc Tô Lỵ vẫn còn đang thắc mắc vấn đề này thì Lilith đột nhiên đi ra khỏi lâu đài, linh hồn của Tô Lỵ cũng vội vàng theo cô ta đi ra ngoài đường. Các ngươi có nghe được tin gì không? Đức vua muốn kết hôn với một con người đấy. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Nghe nói lúc trước đức vua đến nhân giới một chuyến đã yêu một cô gái loài người, hơn nữa cô gái đó đã mang trong mình giọt máu của đức vua, vậy mà đức vua lại muốn cưới cô gái đó, chuyện này quả thực là hoang đường. Chỉ là một con người đê tiện mà lại dám vọng tưởng muốn kết hôn cùng với đức vua cao quý của chúng ta sao? Đức vua còn muốn vì cô ta mà buông tha vương vị và chạy đến ẩn cư ở nhân giới đấy. Trời đất ơi, thật hoang đường. Đúng vậy, hiện tại thân vương Atlan và các vị trưởng lão đang ra sức khuyên can đức vua, không biết tình hình kết quả sao rồi. Tiếng nghị luận của vài cô gái quý tộc ở góc đường đã thành công thu hút sự chú ý của Tô Lỵ. Người mà bọn họ nhắc tới chính là cha của Xia Tô Lỵ đã từng gặp ông qua trong trí nhớ của Lilith, đó là một người đàn ông có khuôn mặt tương tự Xia thế nhưng hơn Xia ở chỗ cả người tràn đầy khí khái hào hùng, cử chỉ vô cùng cao quý và tao nhã, đúng là một người đàn ông phong độ. Khi Lilith đi ngang qua, bọn họ liền vội vàng chấm dứt cuộc nghị luận, đồng loạt nhấc váy, khuỵu gối xuống thi lễ với Lilith. Lilith không thèm để ý nhiều đến cuộc nói chuyện của bọn họ, cô cũng không có thời gian rảnh rỗi để bận tâm đến điều đó, hiện tại ma giới đang loạn trong giặc ngoài, cô phải nhanh chóng tiêu diệt những phần tử nổi loạn, vì vậy chuyện ở cung điện chỉ có thể giao cho Choi Chas và đám trưởng lão giải quyết. Góc chuyện audio.com. Những ngày gần đây, nội chiến bên trong huyết tộc không ngừng diễn ra, điều làm Lilith lo lắng nhất là có vẻ bên trong huyết tộc xuất hiện hiện tượng kết bè kết đảng, cô cũng không biết mục đích của họ là gì, nhưng hiện tại Lilith chỉ còn cách bình ổn được chiến loạn bên ngoài, sau đó mới bắt đầu điều tra mục đích chia bè kết phái của bọn họ. Nhưng chờ đến khi Lilith đuổi hết được ngoại tộc ra khỏi lãnh thổ của huyết tộc thì điều nghênh đón cô lại chính là sự phản bội của đồng tộc. Và điều làm Lilith không thể tin chính là... Người cầm đầu đám huyết tộc phản bội mình lại là người vẫn luôn sớm chiều ở chung với mình Edgar. Tô Lỵ cũng dùng vẻ mặt không thể tin nhìn bọn họ trong màn ảo ảnh đó, cô vẫn luôn tập trung mọi chú ý của mình vào Edgar, nhưng cô lại không hề nhìn thấy chút dấu hiệu phản bội Lilith trên gương mặt anh ta, nhưng cảnh tượng trước mắt cô lại chính là giấc mơ mà cô đã từng nhìn thấy rất nhiều lần, và lúc này, nó đang chính thức diễn ra trước sự chứng kiến của cô, và của cả Lilith. Vì không để các trưởng lão hoặc những huyết tộc khác thấy được tình hình, nên Edgar đã ở trong ma giới tạo ra một không gian thứ hai, người bên ngoài không thể tiến vào trong, cũng không thể biết được tình hình bên trong như thế nào, mà người ở bên trong cũng không thể nào đi ra được. Hiện tại Tô Lỵ chỉ là một linh hồn cho nên bọn họ không thể tổn thương đến cô, và cô cứ thế đứng một bên quan sát hết toàn bộ cuộc chiến ghê người này, dường như từng chiêu thức bọn họ tung ra đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Dựa trên nhân số lúc này thì rõ ràng Lilith đã bị vây vào thế yếu, hơn nữa lúc trước vì phải chiến đấu với ngoại tộc nên cô đã tiêu hao rất nhiều ma lực, hiện tại sau khi rằng có mấy ngày trời thì Lilith đã lộ ra vẻ lực bất tòng tâm. Nhìn thi thể chất đầy mặt đất, Tô Lỵ không khỏi khiếp đảm kinh hồn, Lilith thân là thủy tổ huyết tộc quả nhiên quật cường đến dọa người, nhưng trải qua trận chiến kéo dài lâu như vậy, ma lực của cô ta cũng đã dần dần cạn kiệt. Edgar, vì sao ngươi lại phản bội ta? Lilith, thật xin lỗi, ta bắt buộc phải làm vậy, ngươi hãy giao 13 thánh khí cho ta sẽ dừng trận chiến này ngay lập tức. Đây chính là nguyên nhân ngươi vẫn luôn ở lại bên cạnh ta suốt bao năm qua sao? Đúng vậy, khi Edgar trả lời câu hỏi kia, dường như Tô Lỵ đã nghe được thanh âm gì đó phát ra từ người Lilith. Edgar vẫn luôn lợi dụng Lilith, đừng nói là Lilith, ngay cả Tô Lỵ cũng khó có thể tiếp nhận chuyện này. Những năm qua, hóa ra Edgar vẫn luôn giả nhân giả nghĩa bầu bạn với Lilith. Người đã từng nói sẽ luôn ở bên cạnh cô, người từng nói chỉ cần cô cần anh sẽ mãi mãi đứng bên cạnh cô. Thế nhưng lúc này, chính anh lại là người cầm đầu đám phản loạn tìm mọi cách để dồn cô vào chỗ chết. Edgar, ngươi phản bội ta. Vì sự phẫn nộ của Lilith mà huyết trượng trong tay cô cũng lóe lên tia sáng đỏ rực phát ra tiếng vang ầm trời. Lilith, thật xin lỗi. Tô Lỵ có thể nghe thấy sự bất đắc dĩ trong lời nói của Edgar, điều này làm cho cô nghĩ đến việc thật ra Edgar không hề phản bội Lilith mà có thể anh ta đã bị người khác uy hiếp. Edgar, ngươi dám phản bội ta? Tiếng thét tê tâm phế liệt của Lilith vang vọng khắp bầu trời, vốn dĩ trong cơ thể chỉ còn sót lại chút ma lực thì nay cô lại càng điên cuồng chém giết. Góc chuyện audio.com. Trong lúc đám huyết tộc đang chuẩn bị cùng nhau công kích Lilith thì Edgar lại giành trước một bước dùng một chiêu đánh bại Lilith. Lúc này ngươi đã không còn phần thắng. Lilith, hãy giao thánh khí cho ta đi. Trừ khi ta chết, Edgar nhíu mày, dùng ánh mắt đau khổ nhìn vẻ mặt quyết tuyệt của Lilith một lúc lâu, sau đó nhẫn tâm tung một cước đá cô bay thật xa. À, rõ ràng người bị đá không phải mình, thế nhưng Tô Lỵ vẫn không nhịn được sợ hãi thét lên một tiếng, sau đó vội vàng chạy tới bên cạnh xem thương thế của Lilith. Edgar xuất hiện trước mặt hai người trong nháy mắt, anh ta ngồi xổm xuống, nhặt chiếc chìa khóa rơi trên mặt đất lên. Người vẫn luôn cất giữ cẩn thận chiếc chìa khóa này, có phải là để che giấu những thánh khí đó hay không? Mau trả lại cho ta. Lilith thấy chìa khóa của mình bị lấy mất cuối cùng thì khuôn mặt cũng lộ ra vẻ hoảng hốt, vội vàng đứng dậy tính cướp lại, thế nhưng chưa kịp động thủ thì đã bị Edgar giẫm dưới chân, không thể nhúc nhích được. Cái này đã không còn là của ngươi nữa rồi. Edgar nắm chặt chìa khóa trong tay, nhấc chân khỏi người Lilith và xoay người rời đi. Bỗng dưng phía sau Edgar xuất hiện thêm một đám huyết tộc, lần này bọn họ đang định đi lên giúp anh ta thế nhưng lại bị anh ta dùng tay ngăn lại. Edgar đột nhiên xoay người đi đến trước mặt Lilith, đoạt lấy huyết trượng trong tay cô. Vậy mà ta lại quên mất huyết trượng mà ngươi yêu thích nhất. Edgar, ta đây, Edgar cúi đầu mỉm cười, ghé sát đến tai Lilith nhỏ giọng nói. Thừa dịp ta chưa giết ngươi, ngươi hãy trốn đi, hãy chạy trốn đến một nơi mà chúng ta vĩnh viễn không thể tìm thấy ngươi. Không bằng ngươi cứ giết ta đi. Edgar đã sớm biết cô sẽ trả lời như vậy, anh đứng dậy, lén dùng tay chuyển rời cô đến một nơi mà đám huyết tộc kia không thấy. Đám huyết tộc phía sau đột nhiên thấy Lilith biến mất nên vội vàng tiến lên hỏi. Edgar, ngươi giải quyết cô ta xong rồi sao? Lilith đã bị thương nghiêm trọng, chắc là không trốn được xa. Edgar hời hợt nói, nhìn về phía trước một lâu rồi xoay người bỏ đi. Không thể để cô ta trốn mất như vậy được, chờ sau khi cô ta khôi phục lại ma lực chúng ta sẽ phải táng thân dưới tay cô ta mất. Laka, người dẫn theo người bắt Lilith lại, những người còn lại xem xét xem ở đây có điều gì bất thường hay không. Mau, một tên chỉ huy nhanh chóng ra lệnh xuống, thấy Edgar chuẩn bị rời khỏi thì vội vàng kéo lại. Edgar, hình như vết thương ở sau lưng ngươi rất nghiêm trọng, trước tiên phải xử lý trước đã. Edgar nhẹ nhàng kéo tay của gã ta ra, nói. Không sao, trận chiến ở huyết tộc rằng có hết 5 ngày 5 đêm, hiện trường chỉ để lại một mảnh bừa bãi, Lilith bị thương nghiêm trọng nhưng lại đột nhiên biến mất khỏi ma giới. Trên đường đi liệp sát cho Charles, Claire đã vô tình nhìn thấy một chiếc cốc đỏ như máu nơi chiến trường khi xưa, tuy không rõ nơi đây đã xảy ra chuyện gì nhưng anh ta vẫn nhặt chiếc cốc lên và đi tiếp. Edgar trở lại tòa lâu đài của Lilith, trong tay anh đã có chiếc chìa khóa nên việc mở được mật thất vô cùng dễ dàng, thế nhưng bên trong lại hoàn toàn trống rỗng. Có lẽ trước đó Lilith đã đoán trước được điều gì nên trước khi Edgar phản bội, vì để ngừa vạn nhất cô ta đã mang theo tất cả thánh khí theo bên mình. Và hiện tại Lilith đang mang theo toàn bộ thánh khí đã biến mất khỏi ma giới. Góc truyện audio.com Nhóm huyết tộc đuổi theo Lilith bị thương vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng bọn họ lại không thích nghe theo lệnh của Đức Vua hiện tại hay đám trưởng lão, vì vậy đã tự lập thành đảng phái khác, rút lui vào sâu trong rừng rậm, hàng ngày lấy giết chóc làm niềm vui. Edgar đứng trước gương, nửa thân trên để trần, đưa tay chạm nhẹ lên vết thương đằng sau lưng. Vết thương kia kéo dài từ vai phải xuống tận thắt lưng bên trái, vết sẹo đó vẫn luôn hiện hữu như minh chứng một điều gì đó. Khi Feya vừa tiến vào thì đã chứng kiến cảnh tượng như vậy, cô ta vội vàng che mũi lại nói. Ngài biết rõ là ta thích ngài, vậy mà ngài lại còn để nửa thân trên trống không mê hoặc ta, nếu ta không nhịn nổi thì phải làm sao bây giờ? Edgar nhìn Feya đang ở cửa phòng, sau đó với tay lấy áo sơ mi mặc lên người. Feya bất ngờ nhìn thấy vết thương trên lưng Edgar nên vội vàng chạy lại kéo áo sơ mi của anh ta ra hỏi. Chủ nhân, tại sao ngài lại bị thương? Ngài bị thương khi nào? Ai làm ngài ra như vậy? Edgar bất đắc dĩ gạt tay Feya ra kéo áo sơ mi lên, nói. Ta bị thương từ lâu lắm rồi. Chuyện ta sai ngươi làm, ngươi đã hoàn thành chưa? Tất nhiên, ta chắc chắn đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hiện tại thì Lilith đã thức tỉnh, ngài có muốn đi nghênh đón cô ta không? Không, cô ấy vừa mới trở về, cứ để cô ấy ở nhân giới chơi vài ngày đi đã, sau đó cô ấy sẽ tới tìm ta sớm thôi. Cách chương.